Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mặc kệ là lúc nào, chỉ cần cô ta có mặt, nhất định sẽ cướp mất danh tiếng của mình. Cho tới bây giờ, cô chưa bao giờ nghĩ chính mình không đủ xuất sắc. Cô thẩm nghĩ chắc là do Vương Tĩnh Kỳ đang dùng thủ đoạn đùa giỡn. Mục Văn bên cạnh, nhìn thấy hoàn cảnh hài hòa như vậy, con mắt chuyển động, vội vàng nói với Vương Tĩnh Kỳ đúng lúc. Tĩnh Kỳ, lãnh đạo đánh giá cô cao như vậy, không phải là cô nên mời lãnh đạo một ly để bày tỏ sao? Lần trước điều tra nghiên cứu chủ yếu là năm thứ hai trung học, cũng không nghiên cứu năm đầu trung học, cho nên hắn cũng chỉ đứng ở cửa sổ nhìn xem vậy thôi. Bây giờ có cơ hội để lãnh đạo biết mình, nhớ kỹ mình thì hắn đương nhiên phải nắm lấy. Nhìn xem, lời hắn vừa nói xong đã đem ánh mắt của thị trưởng Chu rời đến người mình. Thị trưởng Chu, tôi xin tự giới thiệu một chút. Tôi là đồng nghiệp của Tĩnh Kỳ, cùng là giáo viên dạy toán học trường Nhất Trung. Chu Cẩn Du trong lòng hừ một tiếng, hắn gọi đủ thân mật. Tôi đến thành phố D cũng được một thời gian, cũng từng đi đến trường Nhất Trung một lần, liền nghe giảng một buổi lớp của cô giáo Vương, quả thật là làm cho tôi ấn tượng vô cùng khắc sâu. Cô giáo Vương còn trẻ mà đã có thể điều khiển tốt lớp như vậy, quả thật là một người có tài. Hiện tại, thời gian dài như vậy, cô giáo Vương nhất định là có tiến bộ. Lần này huấn luyện xong, tôi thực sự mong chờ biểu hiện của cô giáo Vương. Anh trịnh trọng nói xong, còn cùng Vương Tĩnh Kỳ nhấc ly rượu. Mục Văn vội vàng đụng vào Vương Tĩnh Kỳ. Tĩnh Kỳ, nhanh nhanh, lãnh đạo coi trọng trường Nhất Trung như vậy, cô nên đại diện chúng ta mời lãnh đạo một chén. Hắn nói rõ ra, vì sợ Vương Tĩnh Kỳ từ chối, không phải vì hắn không nói được, mà vì lãnh đạo luôn nhìn chằm chằm Vương Tĩnh Kỳ. Nếu không, hắn đã sớm tự mình mặc áo giáp ra trận, đâu còn phải đứng đây chỉ điểm cái đầu gỗ này chứ. Đúng vậy, cô giáo Vương, kể ra thì trong giáo viên trường Nhất Trung, cô là người có trình độ giảng dạy đạt tốt nhất, cô nên thể hiện thật tốt nhé. Ngô Mật Nhi kỳ quái nói. Vương Tĩnh Kỳ bị lời nói của hai người bọn họ chèn ép, lại bị một bàn người nhìn, nên cô không thể làm gì khác hơn là cầm chén đứng lên. Cô còn chưa bắt đầu nói chuyện, Trịnh Kim Quốc đã trêu đùa nói. Cô giáo Tiểu Vương như thế này cũng chưa đúng rồi, mời rượu phải thành tâm thành ý, cô mời chúng tôi có nửa ly rượu, có phải là để chúng tôi uống nửa chén không? Người bên cạnh vội vàng phụ họa. Đúng vậy, cô giáo Vương, trước tiên cô uống hết chén này, sau đó mời lãnh đạo một lần nữa. Vương Tĩnh Kỳ đứng cũng đã đứng, không uống cũng không mời rượu, cô thật đúng là nổi tiếng. Cô nhìn một bàn đầy người, cảm thấy mình giống như con gà bị nướng trên lửa. Chính cô cũng đứng lên rồi mà bọn họ còn không vừa lòng, còn muốn cô tự mình lật người nữa. Nhưng tình huống này chỉ mình cô so với người mạnh, hai lãnh đạo cô cũng không đắc tội được, cô chỉ có thể khuất phục. Lãnh đạo, đừng để ý tôi còn trẻ người, là lỗi của tôi. Vương Tĩnh Kỳ nói xong liền đưa tay lên uống nốt nửa ly rượu còn thừa, khiến cho cả bàn trầm trồ khen ngợi. Trong lòng cô nói thầm, cái này có gì đáng để khen ngợi, cũng không phải là một ly rượu trắng, bọn họ có thể giả dối như vậy sao? Cô giáo Vương, mời rượu như vậy mới là có thành ý, không phải là cô nên chủ động rót rượu cho thị trưởng sao? Trịnh Kim Quốc cười và nhắc nhở cô, hơn nữa còn trực tiếp đem bình rượu nhỏ trong tay đưa cho cô. Cô có thể nói không được sao? Lãnh đạo đưa cho cô bình rượu, cô có thể không nhận được chứ? Đương nhiên là không rồi, cho nên cô đưa tay nhận lấy bình rượu quấn giấy đỏ. Trên bàn rượu này, các bình đựng rượu trắng đều không có dán nhãn, tất cả đều dùng giấy đỏ quấn quanh. Đây hẳn là may mắn, vì được cục trưởng Trịnh nhắc nhở. Thị trưởng Chu, anh đừng để ý, tôi rót cho anh một chén. Vương Tĩnh Kỳ đi đến bên cạnh Chu Cẩn Du, lấy bình rượu trong tay, rót hơn nửa ly rượu cho Chu Cẩn Du. Rót rượu cho lãnh đạo cũng phải chú ý, không thể rót quá đầy, như vậy sẽ làm lãnh đạo cảm thấy mình muốn trước say họ. Như vậy thì không những không thể định nọt được mà lại thành đánh mông ngựa. Nhưng cũng không thể đổ quá ít, sẽ làm lãnh đạo cảm thấy mình xem thường họ, như vậy càng không được. Cho nên bình thường khi rót rượu cho lãnh đạo đều là gần đầy. Vương Tĩnh Kỳ rót rượu cho Chu Quẩn Du cũng căn cứ theo quy tắc này, chẳng qua là trên cơ sở rót gần đầy chén lại rót nhiều thêm một chút, không phải là muốn mình mời rượu sao? Hừ, tôi đổ cho anh nhiều hơn, cho anh uống đến nôn ra thì thôi. Chu Cẩn Du nhìn ly rượu trắng đầy hơn phân nửa trước mặt mình, lại nhìn Vương Tĩnh Kỳ, khóe miệng hơi nhếch lên, không cần đoán cũng biết, anh khẳng định trong lòng cô gái nhỏ này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net